Nhất thế khuynh tình, chương 5, cường bạo. Gocchuyenaudio.com. Hoàn Ân lập tức lông tơ đều dựng thẳng lên. Tại nơi Yên Hoa, tự xưng ra cũng không phải là cái gì thiện chủ, y hơn phân nửa là bị ân khách đương tiểu quan. Hoàn Ân lập tức giãy dụa muốn chạy thoát khỏi ôm ấp của người nọ. Ai ngờ cánh tay người nọ như kìm sắt bình thường vẫn không nhúc nhích. Y gấp đến độ thở không nổi. Vị đại gia này, ngươi nhận sai người, ta không phải người nọ lại mắt điếc tai ngơ. Tiểu tư kia ở trước mặt y khoảng hai bước, nhìn y giãy dụa nhưng lại vô động vô chung, thậm chí chủ động đẩy cửa ra. Y còn không có kịp hét lên, cứ như vậy bị người nọ cơ hồ là áp vào phòng. Nghe thấy môn chi nha một tiếng người sau khép lại, Hoàn Ân trong lòng càng thêm lo lắng, giãy dụa cũng càng lợi hại. Chỉ nghe người nọ phiền táo mắng một câu, không nên cái gì không nên, rồi mới ba một chút đem hắn ném tại trên giường, nguyên nhân hẳn là vì uống rượu say, người nọ lực đạo lớn kinh người, Hoàn Ân còn chưa có đứng dậy được, một cái bóng liền phủ lên, Hoàn Ân vừa kinh vừa sợ, không thể tưởng được chính mình đi ra một chuyến gặp bằng hữu. Thế nhưng gặp gỡ loại chuyện này, y liều chết quyền đấm cước đá. Người nọ dường như không hề hay biết, lập tức áp chế thân ở trên mặt y, một bên cắn cắn môi của y một bên tay liền đẩy ra ngoại bào. Tiến vào chung y, Hoàn Ân lần đầu tiên sợ đến vậy. Lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, y đời này vốn là người dư thừa, bây giờ còn bị nam nhân cường thượng, sao lại thê thảm như vậy, y giãy dụa giống như điên rồi. Thậm chí không có chương pháp gì ngoài quyền đấm cước đá. Người nọ trên mặt bị đánh một quyền. Phản thủ chính là ngoan lệ một cái tát. Đánh cho Hoàn Ân một chút nghiêng đầu đi. Máu ven theo khóe miệng chảy xuống. Tiểu tiện nhân, cư nhiên dám đánh ra. Không nên ỷ vào gia phủng ngươi. Ngày mai liền tìm cẩu luân ngươi. Hoàn Ân cơ hồ bị đánh mộng. Người nọ hô hấp ở trên mặt hắn hơi thở mang theo nồng nặc mùi rượu. Ngây ngốc không giải được trung y, dứt khoát tê một tiếng xé mở. Ngón tay tượng trưng tính ở hắn quang lỏa ngực sờ sờ. Liền lập tức tiến vào nơi riêng tư. Ngón tay lạnh như băng liền không mang theo thương tiếc gì xâm nhập cấm địa. Hoàn Ân nước mắt lập tức liền trào ra người nọ không kiên nhẫn lại bỏ thêm hai căn ngón tay. Tùy ý thử dò xét mấy phen, liền lui đi ra ngoài. Tiếp theo một cái ngạnh vật cực đại nóng bỏng không hề báo trước đâm tiến vào. Hoàn Ân cả người cơ hồ bị xé rách, đau đến lập tức trừng lớn mắt, trong phòng vang lên một tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai. Này nhất định là ác mộng, nhất định là, bằng không, y sao lại giống như không thấy rõ khuôn mặt người trước mắt này. Cũng chạy không thoát, bốn phía ánh nến ẩn ẩn sước sước. Bóng người ở trên tường lung la lung lay. Đúng vậy, đây là cảnh trong mơ. Trong cơ thể giống như có bả đao đang cắt. Hoàn Ân đau liều mạng lắc đầu nức nở. Ngay cả giãy giụa đều không có sức lực. Vừa động liền đau, y thậm chí biến thành cam chịu mềm giọng cầu xin tha thứ. Người nọ lại không chút nào thương tiếc. Như là đỏ mắt, ngồi dậy đến tam lượng hai hạ trừ đi y vật còn lại trên người. Ôm lấy y liền hướng dưới thân ấn, Hoàn Ân đau hồn đều phải rời khỏi thân thể mà đi. Hạ thể một mảnh ướt át, không cần nhiều lời, tự nhiên là y bí sử bị xé rách chảy ra máu. Y không cảm giác khoái cảm gì, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có đau. Nam nhân cùng nam nhân hoan ái, sao lại đau như vậy, đau hận không thể lập tức muốn chết. Người nọ ôm lấy kiểu kỵ y thừa trừu sáp trong chốc lát. Lại làm cho y ghé vào trên giường phía sau sáp nhập. Hoàn Ân có loại ảo giác, giống như lập tức sẽ bị y từ nơi cổ họng đỉnh xuyên. Ngũ tạng lục phủ đều di vị, cơ hồ muốn phun ra. Khổ hình như vậy, muốn tới lúc nào mới chấm dứt. Sau khi lại một vòng không biết mệt mỏi điên cuồng đỉnh lộng. Người nọ mới cuối cùng phóng xuất ra. Chất lỏng nóng bỏng toàn bộ phun ở trong thân thể Hoàn Ân. Hoàn Ân trước mắt dâng lên một trận hắc vụ, thiếu chút nữa hôn mê, bỗng nhiên trên người trầm xuống, nguyên lai là nam nhân ghé vào trên người y đang ngủ. còn mang theo mệt nhọc sau khi thở dốc trầm trọng. Hoàn Ân vừa hận lại tuyệt vọng, tưởng đem nam nhân đẩy xuống, lại một chút khí lực đều không có. Vừa động, hạ thể liền sinh đau. Tiền một cái canh giờ hắn còn tại cùng bạn cũ nói cười yên yến. Trong nháy mắt đã bị một cái ác liệt nam nhân cường bạo. Không chịu sủng ái đến làm chất tử. Vừa đến Ung Kinh liền gặp gỡ loại sự tình này. Trên đời này, còn có người so với y thảm hại hơn sao? Hoàn Ân nhất tưởng đến nơi đây. Nước mắt liền cuồn cuộn không ngừng mà trào ra. Y đêm nay lưu lệ. So với tiền 20 năm tổng còn muốn nhiều. Hoàn Ân yên lặng nức nở trong chốc lát. Cắn răng nhẫn theo đau như xé rách bình thường từ dưới thân nam nhân hoạt động đi ra. Rơi lệ hoàn toàn đã muốn thành phản ứng sinh lý. Trung y đã muốn bị nam nhân xé tan. Giống như phá bố ném ở trên giường. Đặt ở dưới thân nam nhân. Hoàn hảo bên ngoài cháo bào còn miễn cưỡng mặc được. Chỉ là duỗi thân khai cánh tay. Liền quanh thân đều ở đau. Sau khi mặc xong, Hoàn Ân lại ra một thân mồ hôi lạnh. Đi đường cũng là, mỗi một bước đi nơi đó liền đau giống như đau cắt. Y cố sức đi tới cửa, bỗng nhiên lại ma xui quỷ khiến. Hồi đầu liếc mắt nhìn một cái trên giường nam nhân quang thân mình đang ngủ. Bạn đang, y tốt xấu cũng là vương tử. Sao có thể như vậy bỏ qua này thế nhưng thương tổn y, vũ nhục người của y, vô luận như thế nào không muốn đối mặt. Y cũng nên nhớ kỹ mặt người này. Sau này có cơ hội hảo báo thù. Hoàn Ân cố lấy dũng khí, nhẫn theo đau đớn từng bước một lại đi đến bên giường. Mượn theo ánh nến lay động, thấy rõ khuôn mặt người nọ, cách trương.